Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật ra thì chuyện này không liên quan, đến một ngày nào đó chúng ta cũng phải đi gặp bác. Các ngươi sao lại phải gặp mặt? Giang Tông Hồng cảm thấy kỳ quái, nhìn bên cạnh cô gái dò xét một cái, Tu Lập Hành thầm than một hơi, sau đó tươi cười như đang tán gẫu hỏi ngược lại, người chẳng lẽ chưa từng nghĩ kỹ quan hệ chúng ta sao? Quan hệ của bọn họ? Giang Tâm Hồng sửng sốt, tựa hồ có chút không kịp phản ứng. Đợi 3 giây đồng hồ đi qua, nàng giống như nghĩ ra một cái gì đó, đột nhiên mở to mắt nhìn hắn chằm chằm. Sẽ là muốn ám chỉ cái kia ư? Lần đầu tiên hắn hẹn nàng ra ngoài, nàng từng đỏ mặt tim đập, khẩn trương âm thầm phỏng đoán hắn có phải hay không là có ý với nàng. Chẳng qua là khi hai người anh em sinh đôi xuất hiện, lại liên tiếp làm ra hành động mất thể diện, loại tâm tình kia liền trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cộng thêm biết được hắn là đồng nghiệp của hai anh, sau đó hai người lui tới càng ngày càng thân thiết, thì nàng liền bất chi bất giác xem hắn như một người anh trai khác trong nhà rồi. Nhưng hôm nay hắn lại nói, chẳng lẽ trực giác ban đầu của nàng không có sai, nàng căn bản không phải là tự mình đa tình ư? Nghĩ tới đây, Giang Tâm Hồng liền đỏ mặt, chỉ có thể nghẹn họng, chân chối nhìn hắn. Người cả ngày lại nói không ra một câu đầy đủ, ta thế nào? Nâng lông mày lên, Tu Lập Hành cười, cảm thấy nàng hiện tại vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, vẻ mặt vô cùng đáng yêu cùng với bộ dáng nghênh ngang ngày thường thật là khác nhau một trời một vựa. Cho tới bây giờ, Giang Tâm Hồng cũng đều cảm thấy hắn cười lên sẽ rất đẹp, nhưng hôm nay phát hiện nụ cười của hắn chẳng những đẹp mà còn có một loại ma lực làm mặt người ta đỏ, tim người ta đập, giống như người ta thường nói, nam nhân không hư, nữ nhân không thương. Chính là ý vị như vậy khiến cho nàng vừa thẹn vừa quẩn, nhịp tim trong nháy mắt tăng lên, đánh như đánh trống. Nhưng ngay cả thế giới, nàng từ trước đến nay đều không phải loại người mập mờ trốn tránh. Có một số việc nếu không biết rõ, sợ rằng sẽ không chịu nổi, nên nhất định phải hỏi. Người đối với ta là cái kia sao? Là ý đó. Lắp bắp, sắc mặt đỏ bừng, nàng thẳng thắn hỏi. Cố ý trêu cợt, Tu Lập Hành giả bộ không hiểu ý, mỉm cười, hỏi ngược lại. Ngươi là có ý gì? Người... ta... Nhận thấy hắn cố ý trêu chọc, Giang Tâm Hồng lần đầu tiên phát hiện nam nhân ôn nhã này lại nháy mắt xấu xa như vậy, lập tức lại xấu hổ, gấp đến độ mặt đỏ tới tai, lòng bàn tay đầy lúng túng. Quẩn quanh không nói ra lời, hận không thể lập tức nhảy xuống xe mà trốn đi luôn. Nếu như hiện tại, cầm que diêm quẹt lên người nàng một cái, nhất định là cháy lớn. Nhìn mặt nàng hồng đến mức sống như sắp cháy rụi. Tu Lập Hành thú vị thầm nghĩ, mặc dù rất thưởng thức bộ dáng nàng lúng túng xấu hổ, đáng yêu vô cùng, nhưng mà trong lòng thừa hiểu khôi hài một chút thì là tình thú, khôi hài quá đáng sẽ thành vụn về. Cho nên liền thu liễm sắc mặt, nhẹ nhàng nghiêm chỉnh lên tiếng. Đúng vậy, chính là ý đó, ngươi suy tính một chút xem sao. Nói xong mỉm cười với nàng, thần sắc nghiêm túc mà kiên định. Phán đoán trở thành sự thật, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, Giang Tâm Hồng vẫn cảm thấy trong đầu nhất thời như bị dội bom nguyên tử, máu toàn thân sôi vọt lên, tâm tư loạn thành một mảng không suy nghĩ được gì. Lại là thật, nàng thật không phải tự dát vàng lên mặt mình, không tự là mình đa tình, mà hắn quả thật đối với nàng có loại ý tứ đó. Cảm thấy không chân thật như thể đang lạc trong mộng, Giang Tâm Hồng căn bản không nhớ là cần giải đáp lời của hắn, hoảng hốt đem mặt dán lên kính xe. Nàng đang làm gì? Liếc thấy hành động quái dị, Tu Lập Hành thêu mi, không khỏi có cảm giác vui mừng, trầm mặc sau 3 giây, rốt cục nhịn không được kỳ quái hỏi thăm. Ngươi đang làm gì vậy? Ta đang giảm nhiệt độ xuống. Dán lên cửa xe lạnh như băng, Giang Tâm Hồng theo trực giác trả lời, sau đó ý thức được việc làm như vậy có bao nhiêu mâu thuẫn. Đã vậy còn công khai nói ra, nàng liền hối tiếc hét lên một tiếng. Cả người theo phản xạ ngồi thẳng dậy, chẳng qua là nhiệt độ trong người vốn chưa có hạ xuống, bây giờ lại tăng lên thêm. Nếu là đập cái trứng lên, đại khái cũng có thể chân chín. Tu Lập Hành từ trước đến giờ là loại người ngay cả cười cũng hết sức ôn nhã, nội liễm, giờ phút này cũng không nhịn được cười to, so với hơi thở điềm đạm ngày thường có thêm vài phần sảng lãng, dương cương ý vị. Hắn cười thật là đẹp, nhưng lại là đang trêu nàng. Giang Tâm Hồng lòng đầy xấu hổ, cảm thấy thật không còn mặt mũi nào gặp ai, lập tức chỉ có thể mặt lúng túng che mặt rên rỉ, đơn giản là khóc không ra nước mắt. Có cô gái nào được tỏ tình mà lại giống như nàng, nếu mà lúc này có khối đậu hũ, nàng nhất định không chút do dự đập đầu vào đó tự sát cho rồi. Tu Lập Hành đã thật lâu không có cười vui vẻ như vậy, chờ hắn thật vất vả mới thôi cười được. lại thấy bộ dáng nàng xấu hổ, hận không thể nhảy xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net